Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514. Kiếm hoàng dù mạnh cũng không ngăn nổi máy bay đánh bom. Giờ phút này, dưới chân núi Cửu Long đã tập kết hơn 10.000 đại quân. Hơn 100 ổ đại pháo được kéo tới đây, nổ pháo về phía đỉnh núi. Còn có mười mấy chiếc máy bay chiến đấu oanh tạc về phía sơn trang đúc kiếm. Trong nháy mắt, lửa ngút trời, phần lớn kiến trúc sơn trang đúc kiếm hóa thành một mảng phế tích. Vô số người thường của Càng Đảo đều sợ hãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía núi Cửu Long, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Sắc mặt Vương Tạng Sơn tái xanh, giận dữ hét, Cao Đình Thiên, con mẹ nó ông làm gì vậy? Sơn trang đúc kiếm vẫn còn trên đỉnh núi. Ông muốn phá hủy sơn trang của chúng tôi sao? Cao Đình Thiên tát Vương Tạng Sơn ngã lăn trên đất. Ông ta lạnh lùng hạ lệnh. Bắt lại, Vương Tạng Sơn gào thét. Cao Đình Thiên, ông có thể trở thành cảng đốc. Nhà họ Vương đã ủng hộ ông không ít. Ông làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Cao Đình Thiên điên cuồng cười. Báo ứng? Ha ha ha ha, cuộc đời của Cao Đình Thiên tôi tự làm chủ, mạng tôi do tôi quyết chứ không phải do trời. Chỉ cần giết Diệp Bắc Minh, ha ha ha, tôi phí lời với ông nhiều làm gì. Dẫn đi, các binh sĩ trói gô cổ Vương Tạng Sơn. Dẫn đi, đám nhà giàu khác có mặt ở đây đều ngơ ngác. Bọn họ đứng tại chỗ, bị người của Cao Đình Thiên khống chế được. Một vài hoàng thất nước nhỏ cũng lớn tiếng phản kháng. Ông thống đốc Cảng Đào, ông làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả không tốt đâu. Chúng tôi là người của hoàng thất, mong ông thả chúng tôi đi ngay lập tức. Ông thống đốc, nếu không làm vậy với chúng tôi, sẽ xảy ra hậu quả khó mà tưởng tượng được đấy. Những hoàng thất này lạnh giọng nói. Cao Đình Thiên khẽ cười. Chư vị, tôi sẽ không làm các người tổn thương. Chờ đại pháo của tôi san phẳng núi Cửu Long, các người đương nhiên có thể tời đi. Cái gì? San phẳng? Cao Đình Thiên thật sự không muốn để người trên núi sống sót. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Gia Hinh trắng bệch. Cô ta lạnh lùng nhìn Cao Đình Thiên. Ông thống đốc, ông làm như vậy chẳng lẽ không sợ phía chính phủ Long Quốc trách tội sao? Cách chương.